Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con, chương 137, góc truyện audio.com, trả thù, 7 giờ tối, bộ, Chiro ngang nhiên bước đến trước mặt một tên cận vệ của bang Black Dragon vừa bị vứt xuống nền đất nằm lăn lóc. Trên người anh ta đầy vết thương, hệ quả của một trận đánh hội đồng thừa sống thiếu chết. Ta cho ngươi sống không phải vì muốn tha đâu, mà là ta muốn ngươi vác xác về nói với nữ bang chủ Hắc Long bang một chuyện. Kể từ giờ phút này, hễ bắt gặp người của Hắc Long bang lảng vảng sang khu vực của bang Kirin nhất định sẽ đánh cho đến chết. Rõ chưa, anh ta không còn sức để trả lời, chỉ gật gật rồi bị người của bang Kirin lôi đi. Lão Chiro chắp tay sau lưng tiến đến ngồi xuống ghế, ông ta nhấc ly rượu vang đỏ sóng sánh lên cho vào miệng. Tao phải ép tụi bay đến chết, Trịnh Tuấn Anh, lâu nay, giữa hai bang tuy trong lòng ghen ghét nhau nhưng vẫn cố giữ tình hữu nghị đôi bên. Việc người của bang này sang lãnh địa bang kia để thực thi nhiệm vụ, giao dịch. V vẫn diễn ra trong bình thường. Ấy thế mà hôm nay tên sói già bệnh hoạn lại trở mặt đòi tuyên chuyến gây hấn trước. Lần này mẹ của Xin sẽ giải quyết như thế nào? Hắc Long bang, thấy cận vệ phe ta bị trọng thương, mẹ của hắn phải bật dậy khỏi ghế mở căng hai mắt. Nhận thấy tình hình nguy cấp, bà lập tức ra lệnh. Mau đưa cậu ấy đi chữa trị. Vâng, sau khi anh cận vệ được đưa đi, bà quay sang viên trợ lý. Đã có chuyện gì xảy ra, anh trợ lý cúi đầu, thưa bang chủ, là người của bang Kirin gây ra ạ, cái gì? Bà hoảng hốt, chính là Chiro, ông ta đã ban bố lệnh xuống toàn thể bang hội, nếu nhận thấy người của Hắc Long bang đặt chân sang khu vực của bang Kirin thì kẻ đó sẽ lập tức bị đánh cho đến chết. Sao ông ta dám, bà giận run người, bàn tay siết chặt, do ông John đã giao quyền quản lý bang Kirin cho gã, dưới một người nhưng trên vạn người. Bà Khánh Hà nhất thời vô cùng tức giận, họ làm thế chẳng khác nào đánh chó không nhìn mặt chủ. Nhất định phải mau chóng suy nghĩ ra cách nếu không thì sẽ bị chúng hất cẳng như chơi. Gọi cho Gia Mẫn và Xin ngay lập tức. Dạ vâng, 30, sau, tên bệnh hoạn, biến thái, ăn no dưỡng mỡ không có chuyện làm. Hắn nghe mẹ kể mà tức lây, lầm bầm chửi. Tình hình này chỉ mới bắt đầu, con nghĩ ta nên chờ một thời gian xem sao. Nó ung dung bình tĩnh nói. Bà Khánh Hà ngẫm nghĩ, sau đó cũng gật đầu tán thành với nó. Được, tạm thời mẹ sẽ chờ. Nó lật lật mớ văn kiện sau đó lấy ra một tập hồ sơ đưa cho bà. Đây là bản kế hoạch cho chuyến hàng sắp tới. Mẹ bang chủ xem xét gật đầu rất hài lòng. Do con sắp xếp sao Gia Mẫn? Không, đều là do Xin làm ạ. Hắn nhìn mẹ hắn bằng đôi mắt chăm chú. Có vấn đề sao mẹ? Bà lắc đầu cười rất tươi. Rất chặt chẽ, rất tốt. Ha ha, con làm thì cái gì không tốt? Hắn ngẩng mặt lên trời bắt đầu tự kỳ, tuần sau mẹ là người đích thân đứng ra nhận chuyến giao dịch này, vì thế kế hoạch phải thật hoàn hảo. Trước mắt như thế có vẻ ổn, mẹ cần gì cứ bảo con một tiếng nhé. Được, cách chương.